Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, mặt trăng rơi xuống sơn phong. Cầm tới huy chương, Hyakun cáo biệt Flynn một nhà, lại hung hăng trà sát Brock Mao đầu đầu về sau. Hyakun về tới Pokemon cứu trợ trung tâm. Sắc trời đã giữa trưa. Tại giải quyết rơi cơm trưa về sau, Hyakun thu thập xong hành lý của mình, liền đem gian phòng chìa khóa trả lại y tá Joy, liên tục cảm tạ về sau cáo từ rời đi. Tại cầm tới màu xám huy chương về sau, Pewter City chi hành cũng nên có một kết thúc. Dù sao hiện tại giao thông cũng không phải là đặc biệt phát đạt, vẫn là thoáng đuổi một chút thời gian tương đối tốt. Kế tiếp đạo quán sở tại địa là tại Cerulean City. Hyakun xem xét địa đồ tìm đúng phương hướng về sau, liền lần nữa bước lên đường đi. Hyakun đi tại bằng phẳng trên đại đạo, nhưng không có phát hiện sau lưng một chỗ không xa trên sườn núi, một thân ảnh lẳng lặng mà đứng. Ca thai, tên kia thân ảnh bên cạnh, một con Growlithe kêu nhỏ lên tiếng. Ta không có chuyện gì Growlithe, ta chẳng qua là cảm thấy thân là bằng hữu. Rời đi thời điểm liền tin tức đều không nói cho một tiếng. Lúc này mới có chút thương tâm thôi. Ta mới không có khóc đâu. Tên kia đứng thẳng bóng người có chút quay đầu, đối với Growlithe nói, mang trên mặt miễn cưỡng cười khổ. Ca thai, chấm ngoặc kép. Growlithe xẹt tới, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy bóng người kia, biểu thị an ủi. Growlithe, quả nhiên vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Chúng ta về sau cũng muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Tên kia bóng người ngồi xổm người xuống ôm lấy Growlithe, nước mắt trên mặt cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi trượt xuống gương mặt. Ca thai, Hyakun một đường tiến lên, thuận tiện đem Lulu hô lên, lấy được khiêu chiến Pewter Gym ban thưởng. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, Kanto đỉnh phong, đạo quán khiêu chiến 2/8 hoàn thành. Đạt được Pewter huy chương, ban thưởng cấp cho, điểm hối đoái 500 điểm, kỹ năng học tập cơ Protect TX1, tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, thức tỉnh chi huyết, đánh bại Pewter Gym, thu hoạch được Pewter Gym mảnh vỡ X1, điểm hối đoái 500 điểm, hiện đã có được mảnh vỡ, Viridian Gym mảnh vỡ, Pewter Gym mảnh vỡ, hai nhiệm vụ. Hết thảy đạt được 1.000 điểm hối đoái. Nhưng là để Hyakun kích động vạn phần là cái kia ngẫu nhiên đạt được kỹ năng học tập cơ. Cái kia Protect kỹ năng học tập cơ. Protect kỹ năng này thế nhưng là thần kỹ A. Mặc dù dùng càng nhiều xác suất thành công càng thấp, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu ánh sáng của nó. Đây là một loại nhà ở lữ hành đánh lén đối chiến thiết yếu cường đại kỹ năng. Cũng là trong hệ thống quý nhất biến hóa loại kỹ năng một trong. Ngoài ra còn có Badly Poison, Substitute, danh xưng ba bẩn, một cái đắt muốn chết, cùng đạo cụ Dragon Fang giá cả. Một cái kỹ năng liền muốn 2.000 điểm hối đoái. Còn không phải giống cái khác kỹ năng học tập cơ đồng dạng có thể lặp lại sử dụng. Chỉ có thể sử dụng 3 lần, đơn giản móc chân không được. Đây cũng là Hyakun một mực không có mua xuống bọn hắn nguyên nhân. Một là bởi vì Hyakun cảm thấy sáo lộ này xác thực quá. Hai chính là thật sự là quá mắc. Bất quá bây giờ có miễn phí, vẫn là có thể lặp lại sử dụng. Bất học thì uổng phí, học được không học uổng công. Hyakun chuẩn bị tìm một cơ hội để cho mình đám Pokemon đều học tập một lần. Ngẫm lại về sau đối thủ biệt xuất lực lượng cuối cùng, đánh ra liều mình một kích, sau đó bị chính mình bảo vệ ngăn lại bình yên vô hại. Phiền muộn đều có thể buồn bực chết đối diện. Trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, Hyakun tiếp tục sải bước tiến lên, hướng phía trên bản đồ chỉ dẫn Cerulean City phương hướng nhanh chóng tiến lên. Mà liền tại Hyakun đi qua một chỗ sơn phong thời điểm, trong thân thể Lulu không có bị Hyakun kêu gọi liền chui ra. Không phải vừa vặn còn nói trở về đi ngủ sao? Tại sao lại chạy ra ngoài? Hyakun vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Lulu. Lulu có chút trợn nhìn Hyakun một chút, sau đó ngón tay vạch một cái, mở ra Hyakun không gian tùy thân. sau đó cũng không có lóe bạch quang, không trọn vẹn tảng đá từ đó bay ra, bay tới Hyakun trước mặt. A, đây không phải khối kia tàn phá Moonstone sao? Làm sao lại chính mình phát sáng? Chuyện gì xảy ra? Hyakun nhìn trước mắt phát ra quang mang tàn phá Moonstone một mặt nghi vấn. Lulu tiện tay quan bế Hyakun không gian tùy thân, sau đó vây quanh tàn phá Moonstone chuyển vài vòng. Lúc này mới một mặt khẳng định nói, loại này quang mang bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại Moonstone mảnh vỡ dung hợp thời điểm. Mà bây giờ khối này tàn phá Moonstone sẽ phát ra dạng này quang mang. Như vậy nói rõ cách khác, chấm ngoặc kép, nói rõ nơi này có cái khác Moonstone mảnh vỡ. Đúng hay không? Hyakun đột nhiên nhãn tình sáng lên đoạt đáp. A, hỗn đản, người dám cướp ta lời kịch. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bị một trận mỉa mai, Lulu lập tức giận dữ, vội vàng bay đến Hyakun trên đầu, bắt lấy Hyakun không lâu lắm tóc hung hăng dắt lấy, đau Hyakun một trận nhe răng. Đau đau đau đau đau. Mau dừng tay, sẽ biến chọc nha. Hyakun vội vàng đưa tay, một tay lấy Lulu bắt lấy. Phí hết sức chín châu hai hổ mới khiến cho Lulu buông ra tóc của mình. Sau đó một mặt cười khổ nhìn còn tại dương nanh múa vuốt Lulu. Nhìn xem Lulu trên tay bắt lấy vài cọng tóc một trận đau lòng. Hừ, để ngươi còn dám cướp ta lời kịch. Lulu ném đi trong tay tóc xách eo nhỏ nói. Không dám, không dám, về sau cũng không dám nữa. Vì mình tóc, Hyakun quả quyết nhận sợ. Hừ, ta có thể cảm giác được ngọn núi này có chút cổ quái. Ta nghĩ ngươi có lẽ có thể tiến đến dò xét một phen. Khối này vỡ vụn Moonstone sẽ chỉ dẫn phương hướng của ngươi. Có lẽ có thể phát hiện cái khác Moonstone mảnh vỡ. Cũng coi là không sai thu hoạch. Đương nhiên nhiệm vụ cũng sẽ tuyên bố. Tích, chấm ngoặc kép, tuyên bố nhiệm vụ. Dò xét thần bí Sơn Phong. Nội dung nhiệm vụ. Trước mặt bên trong ngọn núi này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đi phát hiện nó. Nhiệm vụ ban thưởng. Không, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, Lulu nha, người có thể nói cho ta nhiệm vụ ban thưởng đi nơi nào sao? Sẽ không phải là ngươi ghi hận trong lòng, cho nên cố ý hủy bỏ rơi mất à? Hyakun nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng chỗ thật to cái kia không? Quay đầu một mặt hoài nghi nhìn xem Lulu. Lúc trước còn khí thế hung hăng Lulu đột nhiên biến thành có chút biểu lộ mất tự nhiên. Khi nhìn đến Hyakun ánh mắt hoài nghi về sau, lập tức dáng chống đỡ lấy khí thế hô. Mới chuyện không liên quan đến ta đâu. Ta giữ lại những cái kia ban thưởng lại không có chỗ ích lợi gì. Có lẽ là hệ thống cảm thấy ngươi lần này có thể sẽ đạt được rất nhiều thu hoạch, cho nên mới không cho ngươi phát những phần thưởng khác. Ân. Không sai, nhất định là như vậy. Hyakun nếu là còn nhìn không ra là Lulu đang giở trò, vậy hắn chính là mù. Bất quá Hyakun cũng không có quá nhiều so đo, chỉ là một điểm ban thưởng mà thôi. Hiện trên người mình điểm hối đoái lại tăng lên 1000 điểm. Đầy đủ Hyakun sử dụng, lần này coi như xong. Không khi dễ Lulu, được được được, người nói đều đúng. Vậy ta vẫn trước tiên đem cái này không có ban thưởng nhiệm vụ hoàn thành đi. Trước hết để cho ta mở ra địa đồ, nhìn xem cái này núi có gì có thể tiến vào con đường. Hyakun phất tay mở ra chính mình hướng dẫn. Địa đồ, tiện tay ấn mở bên cạnh mình ngọn núi này. Xem xét ngọn núi này tư liệu. Núi MT, Moon. Trong truyền thuyết lưu tinh trụy lạc mà gọi tên Sơn Phong. Nghe nói trong đó có thật nhiều chân quý meteorite, là rất nhiều khoáng thạch kẻ yêu thích thánh địa. Càng truyền ngôn trong đó ở lại thần bí Pokemon, Clefairy, cũng không biết là thật là giả. Cái gì? Nguyên lai nơi này chính là núi MT, Moon nha. Trách không được vỡ vụn Moonstone biết phát sáng. Xem ra núi MT, Moon bên trong quả nhiên có dấu Moonstone. Mà lại trong núi này có vẻ như còn có rất nhiều Clefairy cùng Clefable. Không biết lần này có thể hay không gặp được những thứ này đáng yêu tiểu gia hỏa. Nếu là gặp phải lời nói, có lẽ có thể bắt một con. sau đó đưa cho Delia. Delia nhất định sẽ rất vui vẻ. Hyakun nghĩ đến trong lòng bóng người xinh xắn kia thu được đáng yêu Clefairy thời điểm vui vẻ bộ dáng. Lập tức cảm giác trong thân thể tràn đầy động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.